Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1864, chương 1860, lửa giận. Bất quá lần này, hai chúng ta liền tạm thời giúp ngươi che giấu hả? Lần sau mời lên tâm điểm, ta biết ngươi bình thường tâm ngoan thủ lạt. Hơi tức giận điểm, liền một đám người gặp nạn, hỏa sư vừa cười vừa nói. Bất quá vẫn là kiềm chế một chút. Không thể làm quá phận. Hiểu không? Đúng đấy. Chỉ tiêu không đạt được. Ngươi người điện chủ này chi vị liền giữ không được, lần này coi như xong. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Lần này chúng ta liền nói. Tư nguyên không quá đủ. Mới đưa đến loại tình huống này, đến lúc đó chúng ta còn có thể giúp ngươi xin đám tiếp theo tư. Nguyên. Đến lúc đó đừng quên phân về cho chúng ta một điểm a. Gió vượn tại bên cạnh cười âm hiểm một tiếng, quả nhiên là ba người cấu kết với nhau làm việc xấu. Bình thường quan hệ cũng không tệ lắm. Loại chuyện này sợ là làm không ít qua phóng thích xuống tư nguyên. Đều bị rút lấy không ít. Còn lại phía dưới một phần nhỏ mới có thể đưa lên đến các trên đại thế giới. Cái này nhất định. Nhất định. Dịch Thiên Vân giả bộ như đáp ứng, trước tiên đem hai người này đuổi đi lại nói, tạm thời trước yên ổn một đoạn thời gian, đúng rồi. Lần này còn có hay không cái gì món hàng tốt? Lần trước đám kia đi lên nữ minh tinh đồ cũng không tệ lắm a. Tính cách lại liệt, lực phản kháng còn không nhỏ, ta chỉ thích như vậy, hỏa sư liếm môi một cái. Trong mắt tràn đầy mãnh liệt ánh mắt. Lần này còn có hay không tư lưu? Ta nhớ được ngươi thường thường tư lưu lại một mình hưởng dụng. Có còn bị ngươi cho hút khô, ha ha. Ngươi còn không biết xấu hổ nói lôi ảnh. Ngươi còn không phải như vậy. Có đôi khi trực tiếp đem người cho bóp chết. Thật sự là mất hứng. Bên cạnh gió vượn cười hắc hắc nói, ta liền tương đối ôn nhu. Sẽ từ từ điểm tra tấn từ phía dưới đi lên nữ minh tinh đồ. Tính tình đều tương đối liệt điểm. Một chút xíu bò lên. Sau cùng lại bị chúng ta cho một chút xíu tra tấn hỏng mất. Hết thảy hóa thành hư không? Vẫn là rất kích thích. Há lại chỉ có từng đó là kích thích a. Ta liền thích xem các nàng loại kia tuyệt vọng cùng không cam lòng biểu lộ. Một chút xíu hành hạ chết. Cái kia quật cường ánh mắt, càng làm cho ta muốn ngừng mà không được, từng cái miêu tả buồn nôn biến thái hành vi. Để Dịch Thiên Vân trầm mặc, bên cạnh Cung Dương nắm chặt nắm đấm. Ấn đến móng tay đều cho lâm vào trong lòng bàn tay, đều không hề hay biết hắn, chỉ có thể thấp đầu. Nhìn xuống đất mặt, không dám ngẩng đầu nhìn hỏa sư bọn hắn, nếu như bị nhìn ra trong mắt lửa giận. Vậy hắn coi như bạo lộ ra những thứ gì, xem ra các ngươi bình thường. Vẫn rất ưa thích dạng này chơi. Có chút băng lãnh âm thanh tại bọn họ vang lên bên tai, ha ha. Cái gì bình thường, nói ngươi thật giống như bình thường không chơi như vậy, giống như 10 cái nữ minh tinh đồ. Đoán chừng trốn qua tay ngươi lòng bàn tay, không cao hơn một cái. Hỏa sư không có nghe được trong đó băng lãnh âm thanh. Trở tay hướng Dịch Thiên Vân trên bờ vai vỗ, cười nói, ngươi còn thường thường dùng lôi minh long lôi điện lực. Một chút xíu đem các nàng cho điện cháy đâu, còn nói chúng ta, há, vậy ngươi trước hết đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân một thanh lôi kéo tới, cuồng bạo tới cực điểm lực lượng, một quyền đánh vào cái này hỏa sư trên thân, oanh, một tiếng. Trực tiếp cây đuốc sư cho oanh thành một đám lửa. Tuy nhiên rất nhanh lại tại bên cạnh ngưng tụ trở về, chỉ là sắc mặt tái nhợt. Thiếu đi một cái mạng hỏa sư tinh đặc thù năng lực. Có điểm giống là Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh. Chết một lần còn có thể phục sinh một lần. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải lôi ảnh điện chủ. Hỏa sư lập tức liền cảm ứng ra tới. Vừa rồi công kích lực lượng của hắn, căn bản không phải lôi minh long lực lượng, mà là lực lượng khác, nhất là để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, há? Còn có thể phục sinh trở về, chút bản lãnh này cũng không yếu, Dịch Thiên Vân nhìn lấy Trọng Sinh Hỏa Sư. Cùng Phượng Hoàng tộc dính chút máu mạch quan hệ, cho nên có thể có được dục hỏa trọng sinh năng lực. Ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn bên cạnh gió vượn đồng dạng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Phía sau toát ra cực lớn gió vượn, toàn thân lục mao cự viên, nện gõ lấy bộ ngực của mình, phát ra cự viên tiếng gầm gừ, miệng lý thoáng như cụ gió. Hướng bên này đánh thẳng tới giây lát giữa liền bao phủ lại Dịch Thiên Vân bên này khu vực. Dịch Thiên Vân tránh đều không tránh, liền đứng tại chỗ bị cái này cụ gió thổi qua về sau. Trên người hắc bào bị thổi bay ra ngoài, lộ ra Dịch Thiên Vân hình dáng đến, quả nhiên không phải Lôi Ảnh Điện Chủ. Hai người bọn hắn đồng tử ngưng tụ, gió vượn vừa rồi công kích càng là vô hiệu, nhất thời giữa bọn hắn đều cảnh giác lên. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, Lôi Ảnh Điện Chủ vậy mà đã chết bên trên cung dương lại bị cái này gió cho quét đến một bên. Từ tại bị Dịch Thiên Vân hỗ trợ ngăn cản được đại bộ phận, cho nên vẻn vẹn bị thổi bay mà thôi, cái này hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ ra tay. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lập tức biết là chuyện gì xảy ra, chợt vỗ tay một cái cả giận nói, phong tỏa toàn bộ khu vực. Ngoặc cửa thủ vệ, lập tức phong tỏa ngăn cản còn lại khu vực, ngay cả cung điện phía ngoài đại môn, đều cấp tốc bắt đầu phong tỏa, không cho hai người bọn hắn chạy trốn ra ngoài, tốt. Không có nghĩ tới chỗ này thủ vệ, đều bị thay thế đi. Hỏa sư quét mắt bốn phía, ánh mắt lạnh như băng nói, ta không biết ngươi là nơi nào xuất hiện, hoặc là từ cái nào thế lực đi ra, nhưng không phải thế lực của chúng ta. Ngươi cho rằng những thủ vệ này sẽ phục tùng mệnh của ngươi lệnh a? Giết hắn cho ta. Hỏa sư đối Dịch Thiên Vân chỉ một ngón tay, bên cạnh cung dương đúng là hướng Dịch Thiên Vân đánh tới. Hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Thiên Vân đạo hữu mau tránh ra, ta khống chế không nổi chính mình. Linh hồn hắn bên trong dấu ấn bắt đầu lóe lên, ép buộc hắn tiến hành mệnh lệnh, đây chính là nô lệ dấu ấn hiệu quả. Tất cả thủ vệ đều có nô lệ này dấu ấn, bởi vậy nhao nhao khống chế không nổi chính mình, hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên, muốn đem hắn cho diệt đi. Vốn là đồng bạn, đảo mắt giữa liền biến thành cừu nhân, hận không thể đem Dịch Thiên Vân tháo thành tám khối. Ha ha ha, xem ra những thủ vệ này đều có nô lệ dấu ấn, đều là từ phía dưới đi lên đê tiện thổ dân, tuy nhiên không biết làm sao cùng ngươi mưu đồ bí mật lên, nhưng nhìn ngươi như thế nào ra tay giải quyết. Hỏa sư cười ha hà, chuẩn bị quan sát một trận người một nhà ác chiến, cho ta nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Dịch Thiên Vân phía sau lập tức toát ra ngũ sắc đế vương long, trong hư không tách ra hào quang chói sáng, để cái kia hỏa sư cùng gió vượn tinh thần ảm đạm vô quang, lập tức bị đẳng cấp bên trên áp chế, hiệu quả bị suy yếu một mảng lớn. Cái này, lực lượng này, bọn hắn sợ ngây người. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân phía sau cái kia ngũ sắc đế vương long hư ảnh, đúng, đúng lần trước cái kia độc hữu tinh thần cường giả bí ẩn. Lại là ngươi, lần trước gây lớn như vậy, bọn hắn tự nhiên thấy được, không nghĩ tới cái kia độc hữu tinh thần cường giả bí ẩn vậy mà ở trước mặt mình. Oanh, Dịch Thiên Vân nhất cước đã giết tới, cây đuốc sư cùng phía sau hỏa sư hư ảnh, nhất cước dẫm trên mặt đất, trực tiếp cho dẫm đến không thể động đậy, thô bạo lực lượng. Không cần bất luận cái gì tân trang, liền có thể nghiền ép hết thảy, phía dưới mệnh lệnh đúng không? Vậy liền để ngươi xuống địa ngục đi. Dịch Thiên Vân đối đầu của hắn đại lực đạp mạnh, hỏa sư trừng to mắt, ngay cả nửa câu đều nói không ra, liền bị dẫm nát, lần này đầu bị dẫm bạo, càng là không có phục sinh hiệu quả, có thể nói triệt để chết hẳn. Dù là có thể phục sinh, hắn đồng dạng mất đi phục sinh cơ hội. NT, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.